Cuộc sống hàng ngày của một tên lười không thiết sống. Chương 63, thần đâu phải kẻ không biết nghĩ cho đại cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngộ chưa bao giờ có cảm giác thế này, lúc trước y chỉ thấy cử động rất mệt nên mới ủ rũ không muốn cử động. Giờ y phát hiện không cử động cũng rất mệt, dường như trong cơ thể đang có hai luồng sức mạnh đang tranh chấp mà y thì chẳng định khuyên ngăn. Y chỉ muốn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Khương Ngộ khổ chết mắt. Ân Vô Chấp bế y lên, đôi tay ấy như thể có tác dụng trấn an, bởi Khương Ngộ cảm giác được rất rõ rằng mình có thoải mái hơn đôi chút, nhưng chỉ ở những nơi được hắn chạm vào mà thôi, hai luồng sức mạnh kia nhanh chóng chạy sang chỗ khác vẫn quậy phá khiến y thấy khó chịu vô cùng. Sắc trời ngày càng tối, nửa canh giờ sau, Khương Ngộ uể oải chìm vào giấc ngủ. Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, thuốc giải, do Thái Hoàng Thái Hậu gọi tới bị Định Nam Vương túm cổ áo lôi về căn phòng nhỏ dùng để giam giữ trong chùa. Ân Vô Chấp ngồi xuống giường, cửa sổ bị mở toang rồi đập vào vách tường, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Định Nam Vương thở phì phò, há lại có chuyện như thế, há lại có cái lẽ như thế. Ông đứng trước cửa sổ mà quay người lại nhìn Ân Vô Chấp. Mày còn dám ngồi à? Ân Vô Chấp im lặng đứng dậy, đến cả bộ rìa mép của Định Nam Vương cũng run run. Mày và bệ hạ tình sâu nghĩa nặng như vợ chồng. Ân Vô Chấp nhìn ông, Định Nam Vương giơ tay chỉ vào mặt hắn. Mày và bệ hạ tư định chung thân. Ân Vô Chấp lại nhìn ông. Định Nam Vương nhấc chân đá cái ghế ngã lăn xuống đất, rút chiếc roi dài bên hông ra quất về phía hắn. Ân Vô Chấp không né, gò má bị ngọn roi sượt qua hiện lên một vệt máu. Ông khựng lại, nhưng vẫn không nén nổi cơn giận. Bên cạnh bệ hạ có bao nhiêu tỷ nữ mà cần mày giải quý phi kiều. Ân Vô Chấp, đầu óc mày đi đâu mất rồi. Hài nhi thương bệ hạ. Bệ hạ có thương mày không? Định Nam Vương nói, trong mắt người đó mày là cái thá gì, mày có từng nghĩ đến chưa? Tại sao người đó trúng quý phi kiều thì mày phải tới, mày là nam sủng hay sao? Khi trước Hải Nhi không biết quý phi kiều là gì, thế biết rồi, sao mày còn không chạy? Ân Vô Chấp siết chặt nắm đấm, Hải Nhi không muốn để kẻ khác chạm vào bệ hạ. Hôm sau, mặt trời rực rỡ, Khương Ngộ bị đánh thức từ sáng sớm, tắm rửa xông hương, lại tiếp tục bị đưa đến thiện phòng của Không Văn. Lần này hòa thượng già không muốn giải đáp băn khoăn của y nữa, vừa mở miệng đã thuyết giảng về dân sinh, về đạo hiếu, về trách nhiệm. Khương Ngộ nghe một hồi rồi ngủ mất, cứ thế mấy ngày trôi qua, Ân Vô Chấp không được thả, Khương Ngộ cũng không gặp được hắn. Hôm ấy, y vừa từ chỗ Không Văn quay về viện thì chợt nghe có ai ho khan một tiếng bên tai. Khương Ngộ không để tâm, vậy là những tiếng ho khù khụ liên tiếp xuất hiện. Võ Hầu thực sự không chịu được nữa, bèn mở lời. Chuyện thế tử bị hạ độc hôm qua là sao thế? Đã điều tra xong chưa? Cuối cùng Định Nam Vương cũng tha cho cái cổ họng của mình, lạnh mặt đáp. Vẫn đang điều tra, thế tử sao rồi? Sống chết có số, phú quý cậy trời. Định Nam Vương nói, ta bận bịu nên cũng chẳng tới thăm nó được. Thằng bé đáng thương, Võ Hầu tiếp lời, từ khi bị nhốt lại, nó hết gặp nạn hạ độc rồi lại bị ám sát, chẳng biết rốt cuộc đã đắc tội ai nữa. Dừng, Khương Ngộ lên tiếng, tới xem Ân Vô Chấp. Nơi giam giữ Ân Vô Chấp có người canh gác, khi Khương Ngộ tới, hắn đang ngồi đọc sách trước cửa sổ. Bánh xe lăn trượt trên đất tạo thành tiếng động, Ân Vô Chấp ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài của hắn hơi rối, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, gương mặt đầy nhuệ khí khi xưa giờ lại có vẻ khá âm u, nhưng hai mắt hắn lập tức sáng rực lên. Bệ hạ, hắn đứng dậy giơ chân, định nhảy ra ngoài, nhưng nhớ ra có người trông coi thì lại im lặng hạ chân xuống. Binh lính canh gác mở cửa phòng, Ân Vô Chấp đã tới trước cửa, Tề Hãn Miểu tự giác nhường chỗ để hắn đẩy Khương Ngộ vào trong. Ân Vô Chấp đẩy Khương Ngộ tới trước chiếc bàn nhỏ, quay người lấy ra một đĩa bánh ngọt. Văn Thái Hậu đưa tới đấy, thần vẫn chưa ăn hết, bệ hạ có đói không? Khương Ngộ nhìn vết roi trên mặt hắn, Ân Vô Chấp cong môi, bẻ một mẩu bánh đưa tới bên miệng y. Ăn một miếng thử xem, Khương Ngộ há miệng, bánh ngọt rơi trên đầu lưỡi, thơm ngọt và man mát. Y cứ ngậm nó trong miệng, đợi tan hết rồi mới nuốt xuống. Nụ cười trên khuôn mặt Ân Vô Chấp lại càng rạng rỡ hơn. Bệ hạ ăn bánh ngọt thần đút kia, đây là lần đầu tiên người ngoan ngoãn ăn hết mà không cần phải dỗ dành đấy. Khương Ngộ vẫn đang nhìn vết thương kia, hai con ngươi long lanh đối diện thẳng với đôi mắt hắn. Ân Vô Chấp giơ tay sờ má, đừng lo, không có gì to tát đâu. Thích khách, không phải, Ân Vô Chấp lại bẻ một mẩu nữa đút vào miệng y, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Khương Ngộ nuốt xuống thêm lần nữa, tiếp tục nói, trúng độc, không trúng độc, thần vừa liếc mắt một cái đã phát hiện điều bất thường rồi khống chế kẻ đó luôn. Là mẫu thân, hai mắt Ân Vô Chấp sầm xuống, không biết là người phương nào, không nhận ra, sao có thể nhận ra dễ thế được. Ân Vô Chấp vừa nói vừa đút y ăn, cái bánh ngọt có thể ăn hết trong một lần há miệng lại bị hắn bẻ ra thành 3-4 mẩu như đút mèo. Người đừng vội, rồi sẽ điều tra được thôi. Khương Ngộ nhìn hắn, ánh mắt bỗng ngẩn ngơ. Ân Vô Chấp nhạy bén hỏi. Sao vậy, đầu, hắn nói, không có thần thì bệ hạ phải làm sao đây? Ân Vô Chấp bước tới, bóp trán cho Khương Ngộ với lực tay vừa đủ. Sao tự dưng lại nhức đầu? Ân Vô Chấp buông tay, lại hỏi. Vẫn còn nhức à? Người ngủ không ngon ư, do giường cộm hay do? Hòa thượng nói những điều người không thích nghe. Bệ hạ không phong bế năm giác quan à? Cái mõ gỗ khiến người thấy ồn ào sao? Ân Vô Chấp nói, quả là đáng giận, vậy đêm nay để thần đi hạ độc câm cho lão hòa thượng kia là được rồi. Khương Ngộ, Ân Vô Chấp cũng ý thức được mình vừa nói những gì, hắn hơi khựng lại rồi giơ tay cầm một lọn tóc dài đen nhánh của y. Đùa thôi, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Khương Ngộ kéo bàn tay trắng nõn, rủ mi. Bệ hạ có nhớ thần không? Khương Ngộ không muốn trả lời những câu hỏi không cần thiết. Ân Vô Chấp hôn một cái lên đầu ngón tay y, đặt bàn tay ấy áp lên mặt mình. Người có được ăn ngon không? Không, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không đồng ý vụ bánh trứng, ngày nào y cũng chỉ được ăn cháo hoa. Tuy chất lượng có tốt hơn nhưng dù sao cũng là đại gia ăn món dân thường, y rất nhớ cảm giác mềm mại và mùi thơm nước mũi của bánh trứng. Nếu bệ hạ muốn ăn thì thần có thể đi làm. Ân Vô Chấp nói, đợi sắc trời muộn hơn một chút thần sẽ trốn đi, họ không phát hiện được đâu. Không, bệ hạ sợ thần bị phạt trượng ư? Ân Vô Chấp lại nở nụ cười, hàng mi cong cong cũng có vẻ vui lây. Bệ hạ vẫn quan tâm đến thần, phải không? Khương Ngộ chỉ nhìn hắn, niềm vui bay nhảy trên hai hàng mi dần biến mất, đuôi mắt Ân Vô Chấp dần đỏ ửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm à? Ân Vô Chấp, Khương Ngộ nói, người phát hiện những gì rồi? Phát hiện những gì, liên quan đến mẫu thân? Y tiếp tục, không được nói dối, thần chẳng phát hiện được gì cả. Khương Ngộ nhìn khắp căn phòng, nhỏ hơn căn phòng của y rất nhiều, chưa bằng 1/3 diện tích nhưng với một người mang tội như Ân Vô Chấp thì cũng bình thường thôi. Y nói, đưa trẫm ra ngoài. Ân Vô Chấp siết tay y thật chặt, nếu hôm ấy thần không tới lúc bệ hạ chúng quý phi kiều, nếu là người khác cũng chẳng sao đúng không? Đúng là chẳng sao, cũng phải lúc sau Khương Ngộ mới biết bất cứ ai cũng có thể giải được thứ thuốc mà y chúng phải. Thực sự không sao nhỉ, tỷ nữ cũng không sao, thái giám cũng không sao, không phải thần cũng không sao. Khương Ngộ chẳng hiểu nổi lý do hắn phải băn khoăn vì vấn đề này, dù sao hôm đó cũng là Ân Vô Chấp thôi. Y nói, người rất để tâm, thần không nên để tâm sao? Đôi mắt Ân Vô Chấp càng lúc càng đỏ. Khi chúng thuốc người cứ mãi gọi Ân Vô Chấp nhưng xong chuyện thì lại chẳng thèm ngó tới thần, cũng chẳng phái người đến thăm thần. Hắn im bặt, mình cũng đâu phải oán phụ trốn thâm cung, cầu nhau làm gì cơ chứ? Khương Ngộ nói, chậm tới cũng chỉ để hỏi về Diêu Thái Hậu, hỏi xong lại đi. Khương Ngộ nhìn vết thương trên mặt hắn, Ân Vô Chấp lại nói, người không hỏi, hỏi bằng ánh mắt mà cũng tính là hỏi ư, dĩ nhiên thần phải nói rằng người đừng lo. Nếu thần tiết lộ đó là ai, liệu người có giúp thần trả thù hay không? Khương Ngộ, tìm người trả thù giúp hắn. Ân Vô Chấp hỏi, thật không? Hắn xoay chiếc xe lăn lại ôm lấy eo y, áp mặt vào đầu gối y. Thần nhớ người, Khương Ngộ cụp mắt nhìn mái tóc đen tuyền ấy. Mấy ngày nay thần không được yên ổn. Cha thần biết thần đi làm thuốc giải cho người nên rất giận, cứ móc mỉa thần, nói người không thích thần, nói bất cứ ai cũng có thể giải được quý phi kiều mà thần còn mò tới. Những kẻ khác cũng cười nhạo thần, nói người căn bản chẳng quan tâm thần, chỉ muốn đùa giỡn với thần, thế mà thần còn mong ngóng người như một con chó, người gọi thì tới, người đuổi thì đi. Khương Ngộ, bệ hạ, Ân Vô Chấp nói, giờ tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa thần và người rồi. Thái Hoàng Thái Hậu, Văn Thái Hậu, Diêu Thái Hậu, Cha Thần, Võ Hầu Tả Hạo Thanh, họ cũng biết thần chỉ là một món đồ chơi. Khương Ngộ cụp mắt, chẳng trách hôm nay lệ khí trên người hắn lại nặng đến thế, còn muốn hạ độc câm cho hoa thượng già. Rốt cuộc tên này là thỏ trắng bé nhỏ hay sói xám khổng lồ đây? Có phải chăng, Ân Vô Chấp tựa cầm lên đầu gối y, ngẩng mặt nhìn y. Có phải chăng, không phải, Ân Vô Chấp nhếch môi, niềm vui lại quay về hàng mi. Thật chứ, Ân Vô Chấp tiếp tục nắm tay y, đặt nó dưới cằm, Khương Ngộ cảm nhận được hầu kết dịch lên dịch xuống khi hắn nói. Bệ hạ có nhớ thần không? Thực sự rất nhàm chán. Ngược lại, bây giờ tất cả mọi người đều biết thần là của người. Ân Vô Chấp nói, người chúng quý phi kiều thần giải độc đến khi quay lại kinh thành có lẽ chẳng cô nương nào cần thần nữa đâu. Khương Ngộ đáp, trẫm có thể tứ hôn. Gương mặt Ân Vô Chấp cứng đờ, giọng nói âm u. Tứ hôn, không ai dám không cần ngươi. Ân Vô Chấp chẳng biết hắn nên cảm động hay nên giận nữa. Cái ngày người chúng Quý Phi Kiều, chúng ta đã làm hết những gì nên làm rồi. Người còn muốn đẩy thần cho kẻ khác ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngộ không hiểu cái gì là nên làm, cái gì là không nên làm. Y nói, nếu ngươi muốn, thần muốn ở bên người. Có lẽ Quý Phi Kiều đã cho hắn dũng khí. Ân Vô Chấp nói, thần chỉ muốn được ở bên người. Khương Ngộ ngẫm nghĩ một chốc. Ân Vô Chấp, ta chấp. Khương Ngộ nói, Quý Phi Kiều là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng dù không có Quý Phi Kiều thì người cũng đã lệnh cho thần thị tẩm. Tóm lại Ân Vô Chấp đã là người của y, điều này không thể thay đổi được. Khương Ngộ suy nghĩ một chốc lại nói, trong nhà trẫm còn ngôi vị cần thừa kế. Ân Vô Chấp chẳng hề biến sắc, thần không hiểu, sau này trẫm sẽ có phi tử. Gương mặt Ân Vô Chấp đen xì, hắn nhìn y đăm đăm một lúc lâu rồi mới mỉm cười. Dĩ nhiên thần đâu phải kẻ không biết nghĩ cho đại cục. Lời tác giả, trước mặt vợ, dĩ nhiên thần đâu phải kẻ không biết nghĩ cho đại cục. Trước mặt người khác, đến gần là chết đấy. Lời thì thầm của ác ma. Cách chương.